mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 4. Lận Vân Lâm vào trầm tư, chủ thần liền tính không nghĩ lại cung cấp đồ ăn. Cũng không cần như vậy có lệ đi. Hiệu quả đều không mang theo biến một chút. Hắn là sợ người chơi lấy cốt hoa đương ăn vặt ăn. Cuối cùng không đủ ăn sẽ chịu đói sao? Lận Vân hoài nghi mà nhìn về phía lão giáp. Bọn họ e cấp bổn thâm niên giả. Như vậy có thể ăn sao? Bị nhìn thẳng lão giáp. Ngoặc kép chấm hỏi. Lận Vân thu hồi tầm mắt. Làm bộ không có việc gì phát sinh. Đem màu cam cốt hoa cũng đào lên. Đồ vật trước thu ở trong tay hắn. Chờ quay đầu lại cùng các đồng đội phân. Hai người dưỡng bờ sông tiếp tục đi phía trước đi. Vẫn luôn đi đến khu vực cuối. Cũng không có nhìn đến mặt khác nhan sắc cốt hoa. Lận Vân cảm thấy chính mình khẳng định là lậu nơi nào. Nghĩ nghĩ, đi đến bờ sông, chiều chậm rãi chảy xuôi tam đồ nước sông trông được đi, này vừa thấy. Liền thấy đáy nước có màu vàng không rõ vật thể ở theo nước gợn lay động. Nó sinh trưởng ở nước cạn khô, liền tính hạ hà đi vớt cũng không quan trọng. Thủy ước chừng không tới bên hông, chỉ là, phía trước nghe NPC ý tứ, tam đồ hà đối người chơi tới nói không phải cái gì hảo đi ra ngoài. Xuống nước khả năng tương đối nguy hiểm, Lận Vân không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là về trước tam sinh thạch nơi đó. Đó là đại gia định tốt tập hợp điểm, đến khi phát hiện một khác đội đi cầu nại hà phía bên phải không đến 250 mễ phạm vi người chơi đã trở lại. Đang ở chờ bọn họ phát hiện cái gì sao? Này một đội là Tôn Lý mang theo lão bính. Tôn Lý nhìn thấy Lận Vân trở về vội vàng hỏi, Lận Vân gật đầu. Ba loại nhan sắc hoa, màu đỏ cùng màu cam là lấp đầy bụng dùng, màu vàng ở trong nước, ta không thải, hồng cam ta cũng thấy. Hơn nữa ta tính một chút, cái này số lượng có điểm nhiều, cũng đủ chúng ta ăn được nhiều ngày. Ta hoài nghi có hai loại khả năng tính, đệ nhất là cái này phó bản muốn liên tục rất nhiều thiên. Đệ nhị là phó bản nào đó đặc thù địa vực sẽ gia tốc chắc bụng độ tiêu hao, đến nỗi màu vàng cốt hoa. Ta chưa thấy được, nhưng là ta ở nước sông Trung ương thấy được màu xanh lục cốt hoa. Chỉ có một đóa, thủy quá sâu, ta cảm giác rất khó thải đến. Tạm thời không kiến nghị xuống nước hái hoa, Thanh Trúc cũng mang theo Mai Tử đã trở lại. Vừa lúc nghe được Tôn Lý nói, hắn bồi thêm một câu, còn có loại thứ ba khả năng tính, phó bản địa phương khác đều không sinh trưởng hồng cam nhị sắc cốt hoa. Cho nên chúng ta đói bụng cũng chỉ có thể trở lại nơi này tới hái hoa. Như vậy sẽ thực không có phương tiện. Bởi vậy phó bản liền không ở đóa hoa số lượng thiếu khó xử chúng ta, Lận Vân sau khi nghe xong gật đầu, cùng hắn tưởng không sai biệt lắm, nước cạn khu hoàng hoa có thể tự trích một đóa. Hoàng hoa rất có khả năng chính là dịch dung hoa, bất quá, phỏng chừng cũng có khi hiệu hạn chế, Lận Vân nhắc nhở nói. Nhưng hoàng hoa khẳng định sẽ không chỉ có bên này trong nước có. Địa phương khác hẳn là cũng có thể tìm được. Chỉ là tương đối khó phát hiện, mấy người liền thương lượng khởi muốn như thế nào xuống nước vớt hoa. Bọn họ căn bản không biết trong nước ẩn giấu cái dạng gì nguy hiểm. Cho nên xuống nước người được chọn cần thiết là có thể hoàn toàn bảo đảm chính mình an toàn. Cảnh văn trạch bọn họ không được, đến đổi cái loại này có vô địch hộ thuẫn người chơi, cũng may vô địch hộ thuẫn đối với e cấp bổn. Thâm niên giả tới nói cũng không xem như hàng xa xỉ. Tuy rằng như cũ rất cao cấp, nhưng mọi người đều có thể ở e cấp bổn hỗn nhật tử. Không có khả năng mua không nổi mấy cái cao cấp đạo cụ. Đừng nói cao cấp đạo cụ, hy hữu đạo cụ cũng không hề như vậy hy hữu, Tôn Lý nói. E cấp bổn bình thường khó khăn thông quan cũng có xác suất đạt được đạo cụ khen thưởng. Cho nên bình thường đạo cụ ở e cấp bổn không đáng giá tiền. Chủ thần còn cho bọn hắn khai cái đổi mua công năng. Ba cái bình thường đạo cụ có thể đổi một cái tùy cơ cao cấp đạo cụ. Ba cái cao cấp đạo cụ có thể đổi một cái tùy cơ hy hữu đạo cụ. Loại này tùy cơ không tính đặc biệt hố, bởi vì hệ thống sẽ tùy cơ rút ra 9 đạo cụ. người chơi có thể ở bên trong tuyển một cái chính mình muốn nhất, Mai Tử cùng Tôn Lý đều là dựa vào. Loại này đổi tới rồi một cái ái mộ hy hữu đạo cụ, Tôn Lý chính là vô địch hộ thuẫn, liên tục 3 phút, mỗi ngày có thể dùng 3 lần, Mai Tử chính là phụ trợ đạo cụ, nghe nói là có thể tăng cường nàng thiên phú năng lực hiệu quả đồ vật. Cụ thể cái gì Lận Vân không hỏi, vậy từ Tôn Lý đi hái hoàng hoa đi, cuối cùng về đơn vị triệu tiền. Nghe xong bọn họ thảo luận nói, đừng nhìn Tôn Lý là cái dịu dàng hình nữ sinh, nàng bơi lội nhưng lợi hại. 3 phút thời gian nói không chừng nàng có thể liền lục hoa cũng cùng nhau hái, Tôn Lý không có ý kiến, đạm nhiên mà tiếp nhận rồi đồng đội an bài, mọi người thương lượng xong lúc sau. Cùng nhau dọc theo bên phải bờ sông đi phía trước đi. Tính toán tìm được một chỗ lục hoa cùng hoàng hoa đều sinh trưởng địa phương, như vậy địa phương không tính khó tìm, tuy rằng Tôn Lý phía trước gặp được khúc sông không có hoàng hoa. Nhưng triệu tiền gặp được lại đều có. Thực mau bọn họ liền tìm tới rồi phù hợp yêu cầu khúc sông. Hơn nữa vừa khéo chính là bên này hoàng hoa cùng lục hoa ở một cái cơ hồ vuông góc với bờ sông tuyến thượng. Tôn Lý có thể tận khả năng thiếu du một ít khoảng cách. Nàng ở bờ sông thượng thoáng làm một ít chuẩn bị động tác lúc sau. Liền như một cái linh hoạt tiểu ngư nhảy vào trong nước. Nháy mắt công phu, du đi ra ngoài 2-3 mễ. Bởi vì thời gian hữu hạn, nàng cũng bất chấp nghiêm túc ngắt lấy. Duỗi tay một kéo đem hoàng hoa loát xuống dưới nhét vào bao vây. Cũng bất chấp xem hệ thống nhắc nhở, lại du hướng cùng trung tâm, tam đồ xuyên không tính quá rộng. Đối với thân thể Tôn Lý tới nói bơi tới hạ tâm lại du hồi bờ biển. Áp lực cũng không lớn, nàng thậm chí không tốn đến 1 phút, liền tới rồi nước cạn khu, nguyên bản nàng ở nước cạn khu khi còn gió êm sóng lặng. Chờ đến tiếp cận hà tâm 1/2 khoảng cách khi đáy sông bỗng nhiên vươn u lam sắc nửa trong suốt xúc tua đi quấn quanh nàng. Nhưng mà trên người nàng hộ thuẫn không phải bài trí. Xúc tua một đụng tới hộ thuẫn đã bị văng ra. Muốn khuyên lại hộ thuẫn đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vượt mọi chông gai một đường đến hà tâm lại trở về. Đó là thứ gì? Muội tử xem đến nổi da gà đều đi lên. Rậm rạp xúc tua từ đáy sông thổ chui ra tới. Cái kia hình ảnh thật sự là quá ghê tởm, Lận Vân mật khủng trình độ tương đối nhẹ. Cho nên hắn ngươi cái kia cẩn thận quan sát xúc tua cùng đáy sông mặt đất. Chỉ chốc lát sau, nhìn ra một chút manh mối, xúc tua giống như không có thật thể. Thổ địa căn bản không có bị chui ra động tới. Có thể là cùng hồn phách u linh không sai biệt lắm đồ vật, Lận Vân nói, nửa trong suốt xúc tua cùng. Đáy sông tiếp xúc địa phương thập phần bình thường, thật giống như ở thổ thượng dính một ít trong suốt thạch trái cây dường như. Nhưng xúc tua rõ ràng là từ trong đất chui ra tới. Cho nên Lận Vân hoài nghi đây là một loại năng lượng hư ảnh, mặc kệ nó là thứ gì. Tôn Lý đều không có đi chú ý. Nàng thấy chung quanh không có khác lục hoa, nhưng hoàng hoa vẫn là có vài đóa, dứt khoát thừa dịp hộ thuẫn thời gian còn có rất nhiều. Liền khắp nơi là thủ tồi hoa, mãi cho đến đếm ngược 10 giây thời điểm, mới từ trong sông chạy ra tới, hư ảnh xúc tua vô pháp rời đi mặt nước. Một đống lớn ai ai tễ tễ ở bờ sông nước cạn khô. Vũ động trong chốc lát lúc sau chỉ có thể không tình nguyện mà lùi về đi. Các người chơi tắc chạm đến ly bờ sông rất xa, sợ bị cuốn đi vào, Tôn Lý đem mấy đóa hoa toàn bộ ném ra tới. Chính mình thối lui đến đám người phía sau đi lau lau người thượng vết nước. Duy nhất cô nương Mai Tử che chở nàng thay quần áo. Các quý ông tự giác đưa lưng về phía bên này, không được nhìn lén, Lận Vân nhặt lên trước người một đóa tiểu hoàng hoa. Đồng thời thu được hệ thống nhắc nhở. Ngươi đạt được một gốc cây màu vàng cốt hoa, thực chi dịch dung, liên tục nửa ngày, ly thổ phần sau ngày khô héo, liên tục nửa ngày, khô héo thời gian cũng là nửa ngày. Nếu là cái dạng này lời nói, kia trên người chỉ có thể mang một đóa dự phòng, Lận Vân xem xong. Lại từ triệu tiền trong tay tiếp nhận lục hoa, hệ thống nhắc nhở. Ngươi đạt được một gốc cây màu xanh lục cốt hoa. Thực chi dịch dung, liên tục một ngày, ly thổ sau một ngày khô héo. Quả nhiên, liền nhau hai loại hoa hiệu quả là giống nhau. Chỉ là liên tục thời gian hòa ly thổ thời gian sẽ phiên gấp đôi. Bất quá màu xanh lục cốt hoa đạt được quá nguy hiểm. Xúc tua số lượng quá nhiều. Không có vô địch hộ thuẫn căn bản vô pháp đi xuống hái hoa. Chính là hộ thuẫn một ngày chỉ có thể dùng 3 lần. Nhân gia tôn lý còn muốn lưu trữ bảo mệnh. Không cần thiết lãng phí ở hái hoa mặt trên, huống chi. Nói không chừng kế tiếp còn có cái gì càng quan trọng đóa hoa yêu cầu lợi dụng hộ thuẫn thu thập. Đâu, không tiến vào nước sâu khu hẳn là liền sẽ không kinh động xúc tua. Nếu không như vậy ta đi xuống thử xem, nếu có thể bình an hái hoa, đại gia liền chính mình giải quyết chính mình dịch dung hoa. Thanh Trúc đề nghị nói, tôn lý là một cái bổ sung, không cần tham nhiều, một đóa mà thải, hái một đóa lúc sau, ăn luôn, sau đó lại chờ vài phút đi xuống thải đệ nhị đóa. Đem dịch dung thời gian sai khai, nói như vậy có thể bảo đảm đóa hoa sẽ không ở dịch dung mất đi. Hiệu lực phía trước khô héo, tỉ như 10 giờ phân thời điểm xuống nước hái hoa, không một phân ăn luôn, như vậy dịch dung có thể vẫn luôn liên tục đến 22 giờ 1. Mà 10 giờ 5 đi thải đệ nhị đóa, đệ nhị nhiều khô héo thời gian chính là 22 giờ 5. Bọn họ có thể tạp ở khô héo trước ăn đệ nhị đóa, Triệu Tiền đã thí nghiệm qua. Ăn một đóa hoa lúc sau không thể lại ăn cùng hiệu quả đệ nhị đóa. Cần thiết chờ đến hiệu quả biến mất mới có thể lại ăn. Cho nên bọn họ chỉ có thể đem hoa phóng. Không thể trước tiên ăn một đống lớn, không cần như vậy phiền toái, Lận Vân đánh gãy bọn họ. Các ngươi có đại vật chứa sao? Đem hoa liền thổ mang căn đào bỏ vào đi. Rót mãn tam đồ hà thủy, bắt trước một cái tam đồ hà hoàn cảnh, hẳn là có thể nhiều dưỡng mấy ngày, nói. Lận Vân lấy ra chính mình phía trước đương bồn hoa plastic đóng gói chén. Bên trong trồng trọt đào ra hồng cam nhị sắc cốt hoa. Cốt hoa lay động sinh tư, nhìn qua không có bất luận cái gì bất lương phản ứng. Hiển nhiên thực thích ứng tân hoàn cảnh, huống chi nhét vào hệ thống trong bọc đồ vật chỉ cần không. Mang thêm hệ thống cố ý thuyết minh, mấy ngày sau khô héo. Liền có thể thời gian đọng lại, duy trì hiện trạng, cho nên liền tính khí hậu không phục, cốt hoa cũng sẽ không ở trong bọc chết héo rớt, bị hệ thống nhắc nhở kịch bản mọi người. Ngoặc kép, đối Nga, còn có thể như vậy, bọn họ phía trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Hết chương.